Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 2 Khế ước Danuku Le Le tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 35, chương 25, Vượt Quyền. Trời gì chứ, chỉ là chọn quà cho cậu và ngài niệm suốt một ngày, nhất là quà của cậu. Chàng Noát Thuần từ trong giỏ sách lấy ra một nọ nước hoa, bao bì bắt mắt, mỉm cười hua hua. Đây là thứ cậu luôn mong muốn phải không? Hạ Lữ nhận lấy mở ra, bên trong là lọ nước hoa màu tím sậm, khắc chữ khắc trên đó mềm mại duy mỹ, thân thọ lọ cào nhã tinh tế, mặt sau là tên của nhà thiết kế nước hoa. Trời ạ, là nước hoa của Gulliver Kristen thiết kế. Cô kinh hỉ kêu lên. Sao cậu biết mình cực thích hiệu nước hoa này vậy? Tạp chí đăng quảng cáo, loại nước hoa này đều bị cậu xem đến nát bét hết cả mà. Chàng Loan Thuần cười mím môi. Cưng ơi, mình yêu cậu chết mất thôi. Hạ Lứa tiến lên ôm chầm lấy cô. Nước hoa này là một trong những loại nước hoa được bán khắp toàn cầu, nhưng số lượng có hạn và giá cả đắt đỏ. Bên trong chứa nguyên liệu quý hiếm mà những thương hiệu nước hoa bình thường không thể so sánh được. Chỉ chấm một lượng nhỏ là có thể lưu lại hương thơm dài lâu. Đây cũng là nguyên nhân phải chấm ở cổ tay. Ở Zurich, rốt cục cô cũng mua được một lọ duy nhất trong một cửa hàng. May mà cậu không thích Imperial Majesty No. 1. Chàng Noãn Thần thấy cô vui vẻ, bản thân cũng vui lây. Mình cũng muốn thích nó lắm, nhưng có thích cũng chẳng mua được. Hạ Lữ cười cười. Toàn cầu chỉ bán đúng 10 lọ, mà chỉ có 5 lọ bán ra nước ngoài, mấy đại gia cũng chẳng giật được. Cho dù có bán 100 lọ thì cũng không mua nổi. Chàng Noãn Thần cười nhẹ. Hạ Lữ nhếch mày nhìn cô. Đừng nói nghe thề thảm vậy chứ, cậu được gả cho đại gia mà. Nói xong đi đến bên cạnh cô hít cổ một cái. Lần này đi Thụy Sĩ, có biết được giá trị đức ông chồng của cậu rốt cuộc nhiều bao nhiêu chưa? Bộ tự cậu không tính được à? Hạng mục mà anh ấy đầu tư bên trong đều sạch nhé. Chàng Noãn Thuần liếc mắt nhìn cô. Biết đâu còn gì mờ ám thì sao? Hạ Lữ nhún vai. Cậu thật là nhàm chán. Chàng Noãn Thuần không nhiều lời, nếu để cho Hạ Lữ biết Giang Mạc Viễn là con trai của Giang Phong, thế nào cũng kinh ngạc cho xem. Chuyện của mình và Mạc Viễn không có đồng nghiệp khác biết chứ? Biết chỉ là chuyện sớm muộn. Hạ Lữ lắc đầu, chàng Noãn Thuần gật đầu. Cô cũng hiểu, hơn nữa ý của Giang Mạc Viễn là sẽ mời đồng nghiệp của hai công ty tham dự lễ cưới. Sau khi im lặng chốc lát, cô hỏi. Dạo này thế nào, các hạng mục đang không theo không có vấn đề gì không? Yên tâm đi nha. Hạ Lữ đáp qua loa, chàng Noãn Thuần gật đầu. Vậy gửi hết tất cả báo cáo công việc của hai tuần này vào email của mình nhé. Lúc nãy mình có kiểm tra, thấy email của hai tuần này vẫn chưa gửi cho mình. Sợ cậu nghỉ phép mà bị làm phiền thôi, lát nữa mình gửi tất cả cho cậu. Hạ Lữ nói xong thì thu dọn đồ của mình, cười cười. Giờ cậu về rồi, văn phòng này trả lại cho cậu. Chàng Noãn Thần mỉm cười nhìn cô, tầm mắt vô tình đảo qua cô gái có má lúm đồng tiền trong khung ảnh, trong lòng đột nhiên thấy cảm thấy khác lạ. Không biết tại sao, nụ cười của Hạ Lữ trong bức ảnh kia lại mang đến cho cô một cảm giác xa lạ. Trình Thiếu Tiên đang phê duyệt giấy tờ, thấy chàng Noãn Thần gõ cửa liền mỉm cười ý bảo cô đi vào. Chàng Noãn Thần bước đến đặt quà lên bàn. Là gì vậy? Trình Thiếu Tiên mỉm cười cầm lên tò mò hỏi. Chẳng phải xem sẽ biết à? Cô vẫn giữ vẻ thần bí. Trình Thiếu Tiên cũng bị lây tâm trạng vui vẻ của cô mở hộp quà, vừa thấy thì cười. Không tôi nha, là hàng cao cấp của David, một chiếc cà vạt giá không rẻ. Thế nào, thích không? Cô hỏi. Đương nhiên, tôi luôn thích màu tối mà. Trình Thiếu Tiên ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng chiếc cà vạt này đắt tiền như vậy, coi chừng bị nghi là hối lộ cấp trên đó. Xem như hối lộ cũng được, may mà đây không phải ở Hồng Kông, nếu không có phải anh định đến sở liêm chính tố cáo không? Chàng Noãn Thuần mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Trình Thiếu Tiền nhận quà. Không tệ, nghỉ phép xong quay lại có thêm chút tế bào hài hước. Chàng Noãn Thuần cười mà không đáp. Hôn lễ tổ chức ở đâu, Thụy Sĩ à? Anh hỏi, cô lắc đầu. Định làm ở Bắc Kinh. Hành trình đến Thụy Sĩ chẳng vui vẻ gì, cho dù làm ở Thụy Sĩ cũng là xấu hổ cho đôi bên thôi. Ở Bắc Kinh xem như nơi trung gian, Giả Mặc Viễn cũng tôn trọng ý kiến của cô. Trình Thiếu Tiên nghe xong ngẩn ra, nhưng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng nói: ở Bắc Kinh cũng tốt, ít nhất tôi cũng tiện tham gia hôn lễ. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi sớm như vậy đâu, Noãn Thần, động cơ chúng ta biết nhau có chút mờ ám mà. Đôi mắt Trình Thiếu Tiên nổi lên ý cười. Nếu Giang Mặc Viễn đối xử không tốt với em, tôi sẽ bắt em đi bất cứ lúc nào. Câu này nghe sao kỳ cục vậy ta? Chàng Noãn Thần nhịn không được bật cười. Nói trắng ra là Giang Mặc Viễn chưa hẳn là lựa chọn duy nhất của em. Trình Thiếu Tiên cười ha ha, tựa lưng ra sau. Có lời nói khiến nhịp tim của người khác tăng tốc, có lời nói lại khiến người khác chán ghét. Nhưng lời nói dễ nghe của Trình Thiếu Tiên lại khiến tâm trạng cô thoải mái. Anh biểu đạt tình cảm của mình không chút nào che giấu, cũng rất tự nhiên, như một cấp trên cũng như một người bạn. Anh là một người thẳng thắn và thật thà, cho dù là lời nói ám muội, khi xuất phát từ miệng anh cũng không làm người khác phải ngượng ngập. Có một vài người chính là như vậy đấy, Trình Thiếu Tiên được xem như là loại người này. Anh thực sự muốn tôi ngoại tình à? Chàng Noãn Thần mỉm cười nhìn anh. Trình Thiếu Tiên nghĩ nghĩ, khoanh hai tay lại. Vậy đi, em mà ngoại tình thì tôi rất vui đấy. Có người nào làm cấp trên như anh không? Chàng Noãn Thần cố tình sụ mặt. Làm gì có ai mắng người ta là ngoại tình chứ? Đừng bực bội mà, tôi chỉ ghen tị với cái tên Giang Mặc Viễn kia thôi. Trình Thiếu Tiên hiếm khi tranh luận với cô. Thế à? Chàng Noãn Thuần dướn người về trước. Sao nhìn thế nào cũng cảm thấy anh và anh ấy chơi rất thân với nhau nhỉ? Mỗi lần anh nói đến Giang Mặc Viễn đều không khách sáo, không có vẻ xa cách như những người làm ăn trong nghề với nhau. Trình Thiếu Tiên đối diện với chàng Noãn Thuần, lát sau mới bừng tỉnh. Hiểu rồi, mua quà cho tôi đắt tiền như vậy, hóa ra chỉ là để moi tin. Quả thật là có ý này. Trình Thiếu Tiên cười nhạt. Nói xem, em muốn biết được điều gì từ chỗ tôi? Vị hôn thê của anh ấy. Chàng Noãn Thần dứt khoát nói, nụ cười của Trình Thiếu Tiên hơi sượng lại. Từ đâu mà em biết anh ta có vị hôn thê? Anh có biết đúng không? Sau khi thấy thế, hai mắt chàng Noãn Thần sáng lên, Trình Thiếu Tiên có chút quanh co. Xem như là có đi. Anh từng gặp chưa? Cô ấy là ai vậy? Chồng thế nào? Vì sao lại hủy hôn với Giang Mặc Viễn? Không phải cô không tin tưởng, chỉ cảm thấy hiếu kỳ thôi. Trình Thiếu Tiên ớ ớt cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Em hỏi dồn dập như vậy, bảo tôi phải trả lời thế nào? Tôi chỉ có thể nói, người con gái kia xuất thân danh môn vọng tộc, năm đó đã đính hôn với nhà họ Giang. Nhưng phải nói thật là không thể nào so sánh cô ấy với em. Vì về phần vì sao lại hủy hôn, chuyện này tôi cũng không rõ. Cái gì gọi là không thể nào so sánh với tôi chứ? Chàng Noãn Thuần khó hiểu, lời giải thích quá trình Thiếu Tiên cô đều biết hết rồi. Cô ấy chồng không tệ nhưng tính cách không tốt lắm, có chút... Trình Thiếu Tiên dường như đang cân nhắc cách diễn đạt. Có chút ích kỷ, còn những chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm. Vậy cô ấy... Noãn Thần à? Trình Thiếu Tiên ngắt lời cô. Tôi nghĩ chuyện này hay là em đi hỏi Giang Mặc Viễn sẽ tốt hơn đó, dù sao cách nhìn nhận của tôi cũng có chút chủ quan. Thế anh không muốn tiếp tục đề tài này, cô cũng đành từ bỏ. Trong giờ làm việc mà nói chuyện này thì có vẻ không thích hợp lắm. Chỗ tôi có một tập tài liệu của em, có thể do thư ký cầm đến nhầm phòng rồi. Trình Thiếu Tiên lần nữa quay lại chuyện công việc, giao một tập tài liệu cho chàng Noãn Thần. Cô nhận lấy mở ra xem qua kinh ngạc. Kết toán tiền lương của Tề Viện Viện. Em đã quay về thì tiếp nhận ngày chuyện của bộ phận em đi. Trình Thiếu Tiên giơ tay chỉ thẳng vào văn kiện. Văn kiện kết toán này còn thiếu mỗi chữ ký của em. Có ý gì? Cô lại càng không thể lý giải. Trình Thiếu Tiên nhìn cô. Hạ Lữ thành lý hợp đồng lao động của Tề Viện Viện với công ty, chuyện này em không biết à? Chàng Noãn Thần ngạc nhiên. Hạ Lữ đã khai trừ Tề Viện Viện à? Tại sao lại như vậy? Đây là bản báo cáo mà Hạ Lữ đưa cho tôi, trên đó trình bày rất đầy đủ, cũng nói rằng chuyện này đã được em thông qua rồi. Trình Thiếu Tiên lại đưa một văn kiện cho cô, nhìn cô có chút đăm chiêu. Chàng Noãn Thần nhận lấy, vừa mở ra lại càng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Noãn Thần! Bên tai vang lên tiếng gọi của Trình Thiếu Tiên, cô theo bản năng dương mắt nhìn anh. Chuyện Tề Viện Viện bị sa thải, em biết hay không biết? Anh hỏi, bộ dạng quyền uy. Tôi... Chàng Loan Thuần nhìn vào mắt anh, sau lúc lâu khẽ nói. Tôi có biết chuyện này, Hạ Lữ đã gửi mail thông báo cho tôi. Việc sa thải Tề Viện Viện cũng được tôi đồng ý. Trình Thiếu Tiên nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới gật đầu. Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng do một mình Hạ Lữ tự quyết định. Chàng Loan Thuần mỉm cười gượng gạo không nói gì nữa, trong lòng cảm thấy lo lắng. Trở về phòng làm việc, chàng Loan Thuần mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, mở báo cáo của Hạ Lữ trình lên xem. Xem xét từng câu từng chữ trong đó. Trong báo cáo viết rõ, Tề Viện Viện chính là người lấy trộm đoạn phim ở bãi đỗ xe. Chẳng những bình thường để lộ cơ mật thường nghiệp cho Owa PR biết, còn phối hợp với công ty này hãm hại chị Mai. Phát đoạn phim ngày đó, báo cáo có liệt kê ra những bằng chứng trò chuyện của Tề Viện Viện liên hệ trực tiếp với người của Owa PR. Camera ở thang máy công ty cũng có ghi lại hình ảnh Tề Viện Viện lén quay về công ty cùng ngày diễn ra họp báo. Tiếp đó, Tề Viện Viện thành thật khai ra. Đoạn phim thật sự là cổ lấy trộm trong văn phòng của Angel. Chuyện này bị Hạ Lữ phanh phui ra, cùng ngày hôm đó Tề Viện Viện bị xả thải. Chàng Loan Thuần xem báo cáo này thật lâu không nhúc nhích. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, cô không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Sau hồi lâu, cô ngồi thẳng người lên, nhấc điện thoại trên bàn làm việc, gọi số nội bộ của Hạ Lữ. Hạ Lữ, đến phòng mình một chuyến. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, cô không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Lúc Hạ Lữ gõ cửa bước vào, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính pha lê phản chiếu lên mặt cùng nụ cười nhàn nhạt bên môi cô. Nụ cười của cô tự nhiên là thế, tự nhiên gần như hoàn mỹ. Nếu không phải vấn đề trong công việc, chàng Loan Thuần thật hy vọng bây giờ là thời gian nghỉ trưa, hai người chính là bạn tốt, mặt đối mặt nhâm nhi chả nói chuyện phiếm, mà không phải là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Phải giải quyết một vấn đề khiến cả hai đều cảm thấy ngượng ngập. Có chuyện gì à? Hạ Lữ sau khi tiến vào thấy cô hơi đăm chiều liền hỏi. Ngồi xuống trước đi. Chàng Loan Thuần thầm thở dài. Hạ Lữ kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn cô đầy khó hiểu. Chàng Loan Thuần chưa nói gì cả, trực tiếp đặt hai bản báo cáo đến trước mặt cô. Một là đơn kết toán tiền lương của Tề Viện Viện, một cái khác là báo cáo sa thải Tề Viện Viện. Hạ Lữ cầm lên, mở từng cái ra xem, nụ cười trên mặt thoáng đồng lại. Mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chàng Loan Thuần đón ánh sáng mà đối mặt với cô. Hạ Lữ đóng phản kiện lại, tựa lưng vào ghế. Đúng vậy, là mình sa thải Tề Viện Viện. Sự thật đã chứng minh chị ta thực sự có liên hệ với người bên Uwa PR với tần suất dày đặc. Hai tuần này cậu không ở đây, điểm mấu chốt của các ý tưởng trong cuộc họp chưa kịp hình thành bản kế hoạch thì đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Mình đã xem quả báo cáo, cậu chính là người tìm được thông tin ghi chép chị ấy có liên hệ với người của Uwa. Nhưng đây quả thực không phải là chứng cứ xác thực, cậu không có lý do gì để khăng khăng một mực là chị ấy tiết lộ nội dung phương án. Chàng Loan Thuần hơi nhíu mày. Ngoại trừ chị ta, đội chúng ta chẳng có ai liên hệ chặt chẽ với Uwa PR cả. Hạ Lữ mở tay ra. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà mình khai trừ chị ta. Quan trọng nhất là chị ta bán đứng chị Mai. Lúc ấy là chính chị ta biến cả đội chúng ta thành bị động. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chàng Loan Thuần im lặng quan sát cô, hít sâu một hơi. Cho dù thực sự phải sa thải chị ấy, cũng phải chờ mình trở về chứ. Ít nhất, cậu cũng phải cho mình biết quyết định này, để mình biết chuyện này. Vừa rồi ở trong văn phòng của Trình Tổng, người thực sự bị động chính là mình. Mình vẫn chưa kịp nói với cậu. Hạ Lữ nhíu mày. Chưa kịp. Chàng Loan Thuần nghiêng người về trước. Ngay 20 phút trước mình đã hỏi cậu, tình hình trong thời gian này là chính miệng cậu nói với mình vẫn ổn. Nếu cậu muốn nói chuyện này với mình thì 20 phút trước sao lại không kịp? Hiện giờ là cậu đang trách mình làm cậu bị động ở trước mặt Trình Tổng, đúng không? Ánh mắt Hạ Lữ hơi không vui hỏi vặn lại. Chàng Loan Thuần ngạc nhiên nhìn cô một cách khó tin. Hạ Lữ, cậu có biết bản thân đang nói gì không? Mình đương nhiên biết bản thân đang nói gì, là cậu mới không biết bản thân đang làm gì mà thôi. Hạ Lữ thoáng cào giọng, cũng nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Loan Thuần, cậu làm ơn nhìn cho rõ, mình là Hạ Lữ, là người bạn thân thiết từ thời ở ký túc xá cho đến bây giờ. Cậu lại vì một Tề Viện Viện mà đến chất vấn mình, cậu cảm thấy thích hợp không? Hạ Lữ, đây là hai việc khác nhau. Theo mình thấy chỉ là cùng một việc. Hạ Lữ đứng bật dậy, vì giày cao gót bước lên thảm nên không nghe một tiếng động. Nếu không, âm thanh nhất định sẽ rất khó chịu. Chẳng lẽ cậu đã quên lúc trước tại viện viện đối xử không tốt với cậu sao? Trước kia chị ta khinh khỉ cậu thế nào, chẳng lẽ cậu quên rồi à? Việc gì khó khăn thì giao cho cậu làm, tăng ca đến tối mịt cũng là cậu. Thậm chí còn bảo cậu chạy đến sự kiện làm phương án chương trình, làm mấy công việc nặng nhọc. Kết quả thì sao? Tất cả công lao thì chị ta hưởng, không có liên quan chút nào đến cậu. Chàng Noãn Thần nhìn cô không nói câu nào. Cô biết tính tình Hạ Lữ luôn nóng nảy, chính là lúc này đây, hình như trong lời nói của cô đè nén áp lực rất lâu rồi. Trước kia cậu là cấp dưới của chị ta, chị Mai tán thưởng cậu để bạt cậu, cậu mới có thể lên ngang hàng với chị ta. Hiện giờ thì sao? Sau khi chị Mai đi rồi, công ty liền đề cử cậu lên vị trí giám đốc bộ phận. Để viện viện có thể phục không? Chị ta đã sớm muốn kéo cậu xuống rồi, chỉ là bản thân cậu ngốc nghếch không biết mà thôi. Không phải chị Mai và Trình Tổng thì cậu cũng chẳng thể từng bước thăng chức. Chị ta không đối phó được với Trình Tổng nên nghĩ cách nhắm vào chị Mai. Chị Mai là người khôn khéo cỡ nào lại bị chị ta hại đến phải nghỉ việc. Còn cậu, giữ chị ta lại bên người thì sớm muộn gì cậu cũng bị chị ta đẩy đi thôi. Hạ Lữ càng nói càng kích động, bước chân cứ đi qua đi lại. Chuyện mình làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu. Mình chỉ là diệt trừ tận gốc một mối họa cho cậu, có cái gì không đúng? Chàng Noãn Thần đứng lên giữ cô lại, đáy mắt sâu thẳm. Hạ Lữ, mình biết cậu tốt với mình, nhưng cậu làm vậy là gây thù hằn, muốn khai trừ một người hoàn toàn có thể làm một cách không có dấu vết. Giới này rất nhỏ, tại viện viện, lấy lý do này ra khỏi Đức Mã, không biết sẽ nói sau lưng chúng ta thế nào. Muốn nói gì thì cứ nói cho đã thôi. Hạ Lữ không đồng tình hừ lạnh. Hạ Lữ, thời gian này thực sự là một mình cậu quản lý hết chuyện của đội. Nhưng mình vẫn là cậu nói kìa, phải báo cho mình biết một chuyện. Cậu chẳng những giấu mình, còn nói dối với Trình Tổng đã nhận được sự đồng ý của mình. Hạ Lữ, cậu làm việc như vậy là thiếu suy xét rồi. Chàng Noãn Thần thở dài. Chẳng qua, mình chỉ không muốn để cho một người như Tề Viện Viện ở lại trong đội chúng ta thêm một ngày mà thôi. Vậy thì không cần đợi mình quay về à? Thậm chí gửi mail cho mình cũng được mà. Hạ Lữ đột nhiên nhìn chăm chăm cô. Ý của cậu chính là mình lừa trên dối dưới? Không. Chàng Noãn Thuần đối diện với cô, đáy mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ. Hành vi này của cậu là vượt quyền. Một khi bị Trình Tổng biết đây là hành vi của một mình cậu, tương lai của cậu cũng không bảo đảm. Ít nhất cách dùng từ trên báo cáo đánh giá phẩm hạnh sẽ gây bất lợi với cậu. Hạ Lữ cười lạnh. Đúng là phải cảm ơn cậu đã quan tâm mình. Nhưng mà hình như cậu đã quên, hai tuần này là mình ngồi ở vị trí này, mình có quyền xử lý hết những chuyện xảy ra trong đội. Chàng Noãn Thần hay trong một câu vượt quyền, hóa ra trong lòng cậu, mình không có năng lực ngồi lên vị trí này. Hạ Lữ, mình không nghĩ vậy. Thôi đủ rồi, mình chẳng muốn cãi nhau với cậu. Ánh mắt Hạ Lữ bốc hỏa nhìn cô. Cậu muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Người là do mình xả thải, không thông báo cho cậu cũng là sự thật. Cậu thích đâm thọc với Trình Tổng thì cứ việc. Nói xong xoay người bỏ đi. Hạ Lữ. Dầm, cửa phòng làm việc bị đóng sầm. Chàng Noãn Thuần ngồi bệt xuống ghế, giơ tay xoa thái dương. Sự việc sao lại diễn biến đến mức này chứ? Buổi chiều, bệnh viện tư nhân phụ nữ. Tường sơn màu hồng nhạt trở thành nét đặc trưng của bệnh viện này. Trong phòng bệnh ấm áp như xuân, bầu không khí thoang thoảng mùi hương bách hợp. Chị nhận được không ít hoa, nhưng hoa do phụ nữ tặng là lần đầu tiên chị nhận đó. Trên giường bệnh, chị Mai cười nhẹ nói. Chàng Noãn Thần gọt táo đưa cho chị. Sớm biết vậy, em tặng chị một đóa hoa hồng thì hay rồi, để niềm kiêu hãnh của chị tăng thêm một chút. Cô vốn gọi điện cho chị Mai để nói về chuyện của Tề Viện Viện. Dù sao chị ấy cũng là người bị hại, ít nhiều gì cũng phải nói với chị ấy. Nhưng không ngờ chị Mai nhập viện, chỉ là viêm amidan dẫn đến sốt cao chứ không có gì nghiêm trọng. Thôi đừng, chị ghét màu sắc chói mắt của hoa hồng. Chị Mai nháy mắt với cô cười rất rạng rỡ. Đúng vậy, đỏ như máu ấy. Cô cố ý nói. Đừng có mà mèo chê chó lắm lồng thế, Nếu bình thường em không chú ý, chẳng phải cũng giống chị à? Chị Mai cắn một miếng táo. Chàng Loan Thuần cười cười, chị Mai chính là người như vậy. Rõ ràng là quan tâm đối phương, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người. Thế nào, trong điện thoại em muốn nói gì với chị? Chàng Loan Thuần nghĩ nghĩ rồi đem chuyện Tể Viện Viện nói hết cho chị Mai. Trong lúc nói, chị Mai không chen vào. Sau khi cô kể xong, chị mới nhẹ nhàng hỏi. Nói như vậy, Hạ Lữ không thông qua sự đồng ý của em đã sa thải Tể Viện Viện. Đúng vậy, chàng Loan Thuần đáp. Chị Mai không nói nữa, chỉ khẽ thở dài đặt táo sang một bên. Hình như nghe xong chuyện của Tể Viện Viện, chị không kinh ngạc lắm thì phải. Chàng Loan Thuần thấy chị bình tĩnh nên hơi khó hiểu. Chị Mai miễn cưỡng cười cười. Lúc trước chị cũng nghi ngờ Tể Viện Viện. Chàng Loan Thuần ngạc nhiên. Chưa nghe chị đề cập qua, Trình Tổng biết sự hoài nghi của chị không? Chị Mai lắc đầu. Vì sao? Chàng Loan Thuần càng thêm khó hiểu. Với năng lực của chị Mai, chị ấy muốn tra khẳng định có thể tra ra được nhân tướng. Một là lúc ấy chị thực sự chẳng còn tình lực và sức trực chịu đựng để tiếp tục ở lại công ty trà đến tận cùng. Hai là... Chị Mai nhìn cô thấm thía nói. Tìm một chỗ để khoan dùng độ lượng đi. Chàng Loan Thuần ngẩn ra. Con người quả thực có thể vì lợi ích mà làm ra các chuyện trái với lương tâm, nhưng không ai thấy dễ dàng. Có thể cho đối phương cơ hội thì cứ cho đi. Chị Mai nói thật nhẹ. Mà nếu quả thực không khai trừ Tể Viện Viện, ai cũng không biết sau này chị ấy có thể làm ra chuyện gì nữa. Chàng Loan Thuần tự đứng ở góc độ của Hạ Lữ mà nghĩ. Chị Mai lắc đầu. Dù Tể Viện Viện có hư hỏng đến mức nào cũng sẽ không đi giết người phóng hỏa đúng không? Chẳng qua chỉ là hám lợi đèn lòng, cứ nhắc nhở thích đáng với em ấy. Chị nghĩ người có ngốc thì cũng biết về sau nên làm như thế nào. Đương nhiên cũng có lúc không linh nghiệm với người hồ đồ ngu xuẩn. Đã cho cơ hội mà còn không biết quý trọng thì lúc đó không nhất thiết phải dùng nữa. Chàng Loan Thuần gật đầu có chút đăm chiêu. Trình Thiếu Tiền là một người cực kỳ thông minh. Chị nghĩ anh ta sớm phát hiện ra hành vi vượt quyền của Hạ Lữ. Vậy phải làm sao? Em không muốn để cho Hạ Lữ gặp phải phiền phức vì chuyện này. Chị Mai cười nhẹ. Loan Thuần, em phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chơi trò đấu trí sò dũng với cấp trên của em. Anh ta có thể ngồi lên vị trí đó, em cho rằng dựa vào cái gì? Mượn người bên cạnh em mà nói, có hai người đàn ông em tuyệt đối phải nâng cao tinh thần. Đương nhiên, nâng cao tinh thần ở đây là không cần cố ý giấu giếm chuyện gì. Đàn ông thông minh muốn nhìn thấu tâm tư em là chuyện dễ như trở bàn tay. Chàng tha ăn ngày nói thật, có thể hiệu quả sẽ rất tốt. Chàng Loan Thuần ngạc nhiên. Hai người đàn ông nào ạ? Chị Mai nhìn thẳng cổ chậm rãi nói. Một người chính là cấp trên của em, Trình Thiếu Tiền. Người còn lại chính là ông xã của em, Giàng Mạc Viễn. Như bị sét đánh ngang tai, chàng Loan Thuần ngần ra hồi lâu mới hoàn hồn. Có cần thêm một người nữa không? Là nói chị à? Chị Mai cười khẽ, chàng Loan Thuần gật đầu. Chuyện của em và Giàng Mạc Viễn chẳng thể gạt được chị. Là chị đảo mắt khắp nơi, dòng tài nghề ngóng. Nhưng trở lại chuyện chính thôi, chị sao có thể biết nặng biết nhẹ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói như hai người đàn ông đó chứ? Chị Mai kéo tay cô qua. Em nhất định phải tin lời chị nói, hai người đàn ông này bỏ qua bất cứ cái gì cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. Kỳ thực lúc trước, nếu Giàng Mặc Viễn không tạo áp lực, có thể chị sẽ không cho em nhúng tay vào hạng mục của Tiêu Duy. Cấp trên của em là người đàn ông có năng lực và khôn khéo, lại thêm vào một người am hiểu sâu lòng người. Sao em có thể chịu đựng nổi vậy? Giàng Mặc Viễn tạo áp lực. Đây là lần đầu tiên chàng Loan Thuần nghe nói vậy, kinh ngạc đầy trong mắt. Chị Mai cụp mắt cười ảm đạm. Có thể là chị hình dung có hơi quá lên. Thực sự trước và sau khi thấu đầu thì chị đều đi lén đi gặp Giàng Mạc Viễn. Anh ta là người quảng mình chính đại, không nói rộng dài. Trực tiếp yêu cầu chị bảo em đến tranh hạng mục của Tiêu Duy. Nếu không sẽ không ký hợp đồng cũng không rót vốn. Chàng Loan Thuần nghe mà ngẩn người. Cô đúng là không biết chuyện này. Lúc ấy chị rất muốn làm hạng mục này. Còn nữa, năng lực của em quả thực không kém, cho nên yêu cầu của anh ta cũng không tính là quá đáng. Chị Mai nói thật lòng. Em biết, thủ đoạn xử lý việc của anh ấy có thể hơi bá đạo. Suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được từ này, chị Mai cười nhẹ. Đúng rồi còn gì, thực ra cả Giảng Mặc Viễn và Trình Thiếu Tiền đều là dạng đàn ông mạnh mẽ. Giảng Mặc Viễn là dạng tấn công, còn Trình Thiếu Tiền là dạng lấy lùi làm tiến. Nói trắng ra là hai người này cũng cỡ như nhau. Trình Tổng nhìn thế nào cũng là người rất khiêm tốn. Chàng Noãn Thuần đáp, lại nghĩ đến kỳ thực bề ngoài của Giảng Mặc Viễn trông rất tào nhã, nhưng cô tin vào phán đoán của chị Mai. Chị Mai lăn lộn nhiều năm trong giới thế này, nhìn người chuẩn xác hơn cô rất nhiều. Chị Vải Mai nhún vai. Sự lợi hại của đàn ông không ở bề ngoài mà ở nội tâm. Cô có chút đăm chiêu. Thực ra Trình Thiếu Tiền đã sớm thưởng thức năng lực của em, nhưng lại sợ nếu một mình anh ta tự quyết định sẽ khiến cho hợp đồng nghiệp trong bộ phận không phục. Dù sao thì anh ta cũng phải cấp trên trực tiếp của em. Chị Mai, em không hiểu ý chị lắm. Cô hoài nghi. Nói thật, công ty truyền thông luôn thích bài nhảy. Một khi chị đi rồi, chức vụ giám đốc này sẽ theo lệ mà tuyển người mới vào. Trình Thiếu Tiền đã nhìn thấy tâm tư muốn rời khỏi công ty của chị từ lâu, cũng đã sớm chọn sẵn người. Chẳng qua chị mượn mượn của chị để nói ra thôi. Như vậy, anh ta có thể giành chính ngôn thuận thăng chức cho người mình đã chọn. Chị Mai vỗ tay cô. Người anh ta vẫn luôn muốn cất nhắc chính là em. Dạ. Chàng Non Thần nghe mà ủ ủ cạc cạc. Trình Thiếu Tiền đúng là lão tầm suy nghĩ rồi. Khi em vì đoạn phim của chị mà rơi vào thế bị động, thực sự là Trình Thiếu Tiền luôn kiểm hãm lại lòng dục dịch của Angel. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, em cảm thấy tại sao tổng công ty lại không có động tĩnh gì nhiều. Chị Mai cười cười nhìn cô. Chàng Noãn Thuần nhìn vào mắt chị, trong đầu chợt lóe bất giác nói. Là Trình Tổng. Đúng vậy, bộ phận hoạt động gặp sự cố, anh ta là người trực tiếp đi trình bày với tổng bộ. Lúc ấy, nếu không phải anh ta vẫn luôn gánh áp lực từ cấp trên, chị nghĩ em cũng sẽ không có nhiều thời gian để xử lý sự cố đâu. Nói không chừng, đã bị Angel mượn cơ hội để đuổi khỏi công ty từ lâu rồi. Còn có lúc, em đối mặt với áp lực của Tiêu Duy, thậm chí anh ta còn vận dụng từ quyền cho em điều phối dự án. Mục đích chính là không để bộ phận các em bị đồng kích. Chị Mai nói đoạn, thở dài một hơi rồi tiếp tục. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có công lao của Giảng Mặc Viễn. Cùng ngày họp báo lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn ở trước mặt cánh truyền thông. Điều này hoàn toàn phạm vào tối kỵ, anh ta cũng phải bàn giao với tổng bộ. Có thể nghĩ được, lúc ấy anh ta phải chịu không ít sức ép. Còn có một điều chính là, lúc ấy chị vẫn luôn không hiểu. Thực ra Tiêu Duy và Đức Bá ở nước ngoài luôn ở thế đối đầu nhau, là đối thủ cạnh tranh, sao anh ta lại không quan tâm đến sự phản đối của cổ đông, mà nhất định để cho chúng ta đấu thầu. Nghe nói lúc ấy còn vì có vài vị cổ đông lớn tuổi bất mãn với hành vi của anh ta, đích thân báo cáo đến tổng bộ. Sau lại, khi chị nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, chị liền hiểu được. Nguyên nhân gì chị? Trái tim cô bất giác lỗ nhịp hoang mang. Chị Mai nói chúng tìm đèn. Anh ta có tình ý với em. Chàng Noãn Thuần mở to mắt. Không phải vì Giảng Mặc Viễn, là bởi vì lời nói của chị Mai. Chuyện này chị ấy cũng có thể nhìn ra được à? Ánh mắt quá sắc bén rồi. Đừng trách chị nhiều chuyện, mà là ánh mắt của Giảng Mặc Viễn nhìn em quá rõ ràng. Chị Mai vội thừa nhận. Một người đàn ông làm việc luôn trầm ổn như anh ta mà động tình, chắc chắn chính là như vậy. Còn nữa, chị biết lúc đó đẩy em ra là bất nhân bất nghĩa, nhưng khi chị biết anh ta đối với em hoàn toàn là sự yêu thích và say đắm của đàn ông đối với phụ nữ, thì chị cũng chẳng lo lắng lắm. Chàng Noãn Thuần lại trố mắt nhìn chị, vừa lấy quả cam bóc vỏ. Hóa ra chỉ có mình em là chẳng biết gì. Giao thiệp với hai người đàn ông này, không phải người trăm năm tu hành đúng là không xong. Mượn chị của hiện giờ mà nói, muốn hoàn toàn đoán được tâm tư của Trình Thiếu Tiền và Giảng Mặc Viễn, căn bản là không làm được. Chị Mai giơ hai tay lên đầu hàng. Chàng Noãn Thuần tách mối cam ra đưa cho chị. Trước tiên không nói đến Giảng Mặc Viễn, hiện giờ em chỉ lo chỗ Trình Tổng. Nếu nói như vậy, anh ấy có ý định gì với Hạ Lữ không? Trình Thiếu Tiền không vạch chân em, chính là không định truy cứu chuyện này. Em cũng đừng ngớ ngẩn đi khua nòng súng nữa. Chị Mai tước sơ cam dặn dò cô. Hiện giờ, người em nên lo là Hạ Lữ. Vụ hành vi vượt quyền thế này, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nếu không giải quyết thỏa đáng, quan hệ của em và Hạ Lữ sau này sẽ tràn ngập nguy cơ. Em sẽ chú ý. Chàng noãn thần gật đầu, tính tình Hạ Lữ luôn nóng nảy, cách xử lý chuyện này đúng là phong cách của cậu ấy. Đáy mắt chị Mai đầy ý cười, lấy cam từ từ ăn, lát sau đột nhiên hỏi cô. Thực ra em có nghĩ đến chuyện từ chức hay không? Dạ không. Chàng noãn thần không hề nghĩ ngợi, đáp ngay. Tuy rằng cũng có vài người hỏi em vấn đề này. Chị nghĩ một trong số đó có Giàng Mạc Viễn. Chị Mai quan tâm hỏi, chàng noãn thần gật đầu cũng không muốn giấu chị. Yêu cầu của anh ta không hề quá đáng, xét ở góc độ người chồng, nhất là một người đàn ông có sự nghiệp thành công như anh ta. Đương nhiên hy vọng có người vợ chờ anh ta về nhà, mà không phải là người vợ suốt ngày ứ ở bên ngoài tiếp đãi khách hàng. Nói thật, noãn thần à, em đúng là rất hạnh phúc, nhìn ra được toàn bộ tâm tư của Giàng Mạc Viễn đều đặt trên người em. Nếu không cũng sẽ không với em mà làm nhiều chuyện như vậy. Em biết mà. Trong lòng cô làm sao không thấy tràn đầy cảm kích và động lòng chứ? Vậy em nghĩ thế nào? Ai cũng nói phụ nữ giỏi không bằng lấy được chồng giỏi. Chị Mai nhìn cô. Chàng noãn thần lại cười nhẹ hỏi lại. Em lại nghĩ chị cũng có rất nhiều cơ hội để gả vào hào môn đó. Chỉ tiếc là không nghề nào mà chị thích hết. Chị Mai thở hắt ra. Cho nên cô độc sống nốt quãng đời còn lại chính là số mệnh của chị. Cái này chẳng qua chỉ là kiếm cớ. Chàng noãn thần lắc lắc tay chị nhấn mạnh. Em nghĩ giữa hai lựa chọn lấy một đại gia làm phu nhân và tự biến mình thành đại gia, chị có khuynh hướng chọn vế sau. Chị Mai cười nhìn cô, đáy mắt lùi qua sự khen ngợi. Không tồi nhé, bắt đầu học được nhìn thấu lòng người rồi. Bởi vì em cũng có suy nghĩ như vậy mà. Chàng noãn thần cười cười. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chị thích em. Chị Mai cũng cười theo. Trong phòng bệnh, ánh nắng ấm áp lan tràn. Chương 26. Đừng động tay động chân. Công viên Chiêu Dương. Xa xa là một màn sương mù trắng xóa. Anh đang cố gắng xé toạc màn sương, lại vẫn yếu đuối bị sương mù dày đặc che lấp. Lúc Hứa Mộ Dài đi vào phòng ngủ, không ngoại lệ mà nhìn thấy bộ dạng uống đến giày mềm của Cố Mặc, lắc đầu đành chịu, bước đến đỡ anh ngồi xuống. Đừng uống rượu nữa, anh xem bản thân anh giống cái dạng gì. Nói lớn tiếng nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Hứa Mộ Dài bực bội không chỗ chút, ra khỏi phòng ngủ. Lúc trở lại trong tay cầm theo một chậu nước, không hề nghĩ ngợi trực tiếp xối thẳng lên đầu Cố Mặc đang gục xuống. Nước lạnh lẽo kích thích Cố Mặc, mở mắt, ánh mắt say khướt nhìn Hứa Mộ Dài dần trở nên nóng nảy không vui. Cô điên à? Em phải là người nói câu này mới đúng. Hứa Mộ Dài tức giận trừng mắt với anh. Bên tòa soạn điện thoại rất nhiều lần gọi anh đi làm, sao anh không bắt máy? Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Cố Mặc đẩy cô ra, lảo đảo đi vào phòng tắm, cởi áo thun lót ướt sũng ném sang một bên, hai tay chống trước gương, vẻ mặt say khướt như cũ. Trong ánh sáng lờ mờ là đường cong phần lưng trơn bóng của anh, chiếu vào trong gương là một người đàn ông cao lớn như pho tượng bán khỏa thân. Hứa Mộ Dài đi theo anh vào phòng tắm, sau khi thấy thế thì thở dài nói. Em không quan tâm thì ai đến quan tâm? Cố Mặc không trả lời, mở nước lạnh rửa mặt. Đi ra ngoài, tôi phải thay quần áo. Anh hét lên về phía cô, bọt nước vương trên mặt. Không nói cho rõ thì đừng mong thay quần. Hứa Mộ Dài dây dưa không thôi. Cố Mặc kéo cô đến, cúi đầu mắt đối mắt với cô, mũi anh gần như dán vào mũi cô gằn giọng. Cô có biết mình rất phiền không? Nói xong lại hất cô ra. Trên đời này, chỉ có em mới có thể đối xử tốt với anh như vậy. Anh ngại phiền cũng phải chịu đựng. Hứa Mộ Dài đã quen với tính tình lạnh băng này của anh, khoanh tay trước ngực. Anh nói cho em biết, khi nào thì đến tòa soạn báo danh. Không đi. Anh ném ra bồ câu, xoay người ra khỏi phòng tắm, lại đi ra khỏi phòng ngủ. Hứa Mộ Dài giật mình, sau khi hoàn hồn thì vội vàng đuổi theo. Thấy anh vào phòng thay quần áo, cô cũng chui vào theo. Cố Mặc vốn đầu váng hoa mắt, bị cô làm rộn như vậy thì càng đau đầu, dứt khoát dựa vào tường vẻ mặt khổ sở. Đại tiểu thư à, đây là nhà tôi, cô làm ơn không có việc gì thì đừng xuất hiện như u hồn ở đây có được không? Tốt thôi, vậy anh trở lại làm mình như trước đây mới được. Hiện giờ Hứa Tác Bình đã trả ra kẻ đầu tiêu, cũng không còn thúc giục anh trả nợ. Cơ hội làm việc ở tòa soạn lớn nhất cũng bày ra trước mặt anh.

Bất luận là thiết kế nội thất đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ dùng mắt nhìn thôi đã biết giá cao thế nào. Mấy căn nhà này có phải rất mắc không? Cô dương mắt nhìn anh hỏi. Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Đồng nghiệp của em muốn mua căn nhà có giá thế nào? Dạ, cô ấy muốn mua căn nhà giá được một chút, có lầu là được, sau này tiện việc đón cha mẹ lên ở cùng. Chàng Loạn Thần vắt hết óc mới nói được câu này. Giang Mặc Viễn nhíu mày, làm ra vẻ chợt hiểu. À, cho anh chọn mấy căn này đều thích hợp để người già ở, hoàn cảnh yên tĩnh lại ở nội thành, gần như là trong náo nhiệt lấy lời yên ả vậy. Nhưng mắc quá. Đồng nghiệp của em không có tiền à? Giang Mặc Viễn nhàn nhã nhìn cô. Cô ấy không có tiền, còn chồng của cô ấy thì sao? Chàng Loạn Thần nhìn anh, từ trong mắt anh nhìn ra được ẩn ý gì đó, đáy lòng bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chuyện mua nhà chí ít ý kiến của hai người phải thống nhất mới được. Còn nữa, Loạn Loạn à, hình như em rất hiểu người đồng nghiệp đó thì phải. Giang Mặc Viễn tựa lưng vào ghế, khóe môi bất giác nhếch lên. Chàng Loạn Thần cụp mắt, con ngủ cũng dễ dàng phát giác ra sự bất an đang lờn vờn trong không khí. Chuông cảnh báo trong lòng một mực kêu vang, sợi dây kia cũng căng đến cực hạn. Sau hồi lâu, cô ngẩng đầu, thấy Giang Mặc Viễn vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen tối sâu thẳm. Sợi dây kia cuối cùng cũng đứt phứt. Hít sâu một hơi, lần này cô dũng cảm nhìn lại ánh mắt đầy quyền uy của anh. Em không muốn gạt anh, thực ra... Cô liếm đôi môi khô khốc của chính mình, thở dài một tiếng. Thực ra là em muốn mua nhà. Nói xong, cô lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh. Cô không biết sau khi anh nghe xong những lời này thì sẽ có thái độ gì. Giang Mặc Viễn lại hết sức bình thường đến nỗi khiến chàng Loạn Thần hoảng hốt. Hay thật, lần đầu tiên cô nói dối đã bị vạch trần một cách đầy xấu hổ. Nhất thời cô không biết nói thế nào để diễn tạt ý của mình. Thực ra cô nghĩ rất đơn giản, thế anh không nói lời nào, cô cũng tạm thời giữ im lặng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem phải giải thích thế nào đây. Tiếng nói của Giang Mặc Viễn lại bất giác vang lên. Em muốn mua nhà, có thể nói thẳng với anh. Giọng nói bình thản như nước, chàng Loạn Thần bóp ngón tay, đáy mắt chân thành. Chuyện em muốn mua nhà là thật ra là bị bà chủ nhà kích thích, lúc nhận nhà bà ấy nói chuyện rất khó nghe. Còn nữa, em rất muốn đón bà mẹ em lên Bắc Kinh. Hồi trước, em liều mạng kiếm tiền cũng là muốn mua nhà cho họ. Em thừa nhận, chuyện này với anh chính là muốn cho anh biết em thực sự rất muốn dựa vào năng lực của chính mình để mua nhà cho bà mẹ. Trong mắt anh, có thể cho rằng một căn nhà không đáng bao nhiêu. Nhưng em rất để ý, em muốn lúc bà mẹ em dọn vào ở, họ có thể kiêu hãnh mà nói với hàng xóm rằng đây là nhà mà con gái họ mua cho họ. Giang Mặc Viễn im lặng nghe cô nói, sau đó đứng lên, không nói câu nào đi vào phòng nghỉ. Chàng Loạn Thần thấy thế thì ngạc nhiên, do dự một lát cũng đứng lên đi theo. Mặt trời sắp lặn, từng mảng ánh sáng chìm vào nơi cuối chân trời hát lên cửa kính. Bóng dáng của anh rơi vào bức tranh nửa sáng nửa tối. Anh lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, từ bên trong rút ra một điếu, kè lên miệng, châm thuốc, hút một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống bên ngoài, không biết suy nghĩ điều gì. Chàng Loạn Thuần đứng ở đằng sau, tầm mắt chỉ có thể tiếp xúc với bóng lưng hờ hững cao lớn của anh, trong lòng có chút không yên. Cô chậm rãi đi lên trước, ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt của anh nhẹ nhàng nói. Em biết là không nên giấu anh, nhưng em chỉ muốn độc lập một chút ở trước mặt anh, em muốn dựa vào nỗ lực của bản thân mà hoàn thành một việc. Nghe vậy, Giang Mặc Viễn quay đầu nhìn cô, trong mắt thâm thúy theo sự mất biến mất của chút ánh sáng nơi trên trời, cũng trở nên càng thêm u ám. Bàn tay kẹp điếu thuốc phủ lên mái tóc cô, lờ mờ dùng sức, cúi đầu nhìn cô. Chàng Loạn Thần, em có xem anh là chồng em không? Hả? Anh gọi cả tên lẫn họ của cô, nhất là sau khi nói xong câu đó, sắc mặt anh rõ ràng trở nên khó coi, xem ra anh rất tức giận. Em xin lỗi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm của anh thay đổi nhiều như vậy, mở miệng còn định giải thích gì thêm, nhưng chỉ nói được mỗi câu xin lỗi. Sau khi nói xong câu đó, Giang Mặc Viễn đi tới bàn trà, dập tắt điếu thuốc trong tay. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, còn có sự bất an lờ mờ phát ra quanh thân anh. Anh không nói gì nữa, cô cũng không lên tiếng, cô không biết phải đối mặt thế nào với một Giang Mặc Viễn như vậy. Bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại nội bộ của thư ký tổng giám đốc vang lên. Chàng nõn thần lờ mờ nghe thấy, hình như có người khách nào đó hẹn trước đã đến. Giảng Mặc Viễn dặn thư ký để cho người đó vào. Chàng nõn thần sau khi nghe vậy thì đến sofa cầm lấy áo khoác khẽ nói. Em đi trước. Đứng lại. Sau lưng Giảng Mặc Viễn lên tiếng, cô dừng bước quay đầu nhìn anh khó hiểu. Để đồ xuống đi ngồi đó. Đôi lông mày Giảng Mặc Viễn nhốm sự cường thế. Nhưng anh... Nói một nửa liền thôi là bị ánh mắt cảnh cáo hở hững của anh dọa im bặt. Cứ như vậy, chàng Loan Thuần đành phải ngồi ở một bên đợi anh. Sau khi người khách đi vào, hai người vào trong tiếp khách nhỏ ở bên cạnh thương lượng công việc. Lúc đi người khách còn gượng gạo nhìn chàng Loan Thuần. Chàng Loan Thuần dứt khoát lùi về một góc. Thực ra đổi lại là người nào cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Dù sao hai người họ cũng là bạn bạc công việc. Nhưng Giảng Mặc Viễn ngược lại rất tự nhiên, nói chuyện vui vẻ, không chút nào cảm thấy có vấn đề gì muốn giấu giếm cô mà không thể nói. Cứ như vậy, cô đợi anh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lờ đãng nhìn khuôn mặt nghiêng của Giảng Mặc Viễn ở cách đó không xa, nhất thời bị mê hoặc. Thực ra anh rất bận, trong thời gian hơn 2 tiếng này, điện thoại di động của anh reo liên tục, đều được chuyển đến chỗ thư ký tổng giám đốc. Nhìn rồi lại nhìn, nghĩ đến một lần cô gặp khó khăn thì anh đột nhiên xuất hiện, trong lòng bất giác thấy xót xa. Anh bận như vậy, chắc lúc đó bởi vì cô mà làm lỡ dở không ít chuyện. Lúc ngoài cửa sổ tối mịt, người khách nọ cuối cùng cũng đi khỏi. Khi Giảng Mặc Viễn từ phòng tiếp khách đi ra, thư ký trước có cửa đi vào, đưa sổ ghi chép các cuộc gọi lúc anh tiếp khách. Có lẽ không ngờ trong phòng lại có người, nhìn thấy chàng Nõn Thuần liền ngần ra. Chàng Nõn Thuần nhìn cô mà mỉm cười cũng không được, chào hỏi lại càng không xong, chỉ có thể làm như không thấy. Châu Niên đâu? Giảng Mặc Viễn không ngừng ngẩng đầu hờ hững hỏi. Trợ lý Châu đã đến khách sạn. Thư ký tổng giám đốc vội vàng báo lại. Bên này chàng Nõn Thuần nhìn thoáng qua đồng hồ, 8 giờ tối, làm thư ký tổng giám đốc cũng thật vất vả, lãnh đạo yêu chưa xuống thì đã cũng phải tăng ca theo. Sau khi Giảng Mặc Viễn ký xong mấy văn kiện thì giao cho thư ký, bảo cô ấy ra ngoài. Thế anh có vẻ như đã xong việc, chàng Nõn Thuần cũng nhanh chóng đứng lên, ngồi thời gian lâu làm chân cô tê dần. Giảng Mặc Viễn đưa tay cầm lấy áo khoác mặc vào, chàng Nõn Thuần thấy thế thì nhanh chóng bước đến, lấy khăn choàng ở bên cạnh. Nhón chân tự mình choàng cho anh, cắn môi quan sát vẻ mặt anh. Hành động này của cô cùng sự chờ mong nhỏ nhỏ xẹt qua trong mắt khiến chiếc cằm càng cứng của anh hơi dịu lại, khóe môi bất giác cũng thay đổi theo. Chàng Nõn Thuần nhạy cảm nắm bắt được, cẩn thận nói. Đừng giận mà. Mặc áo vào, đi thôi. Giảng Mặc Viễn không cười nhưng vẻ nghiêm nghị trong mắt có vời chút đi. Chàng Nõn Thuần không biết có phải về thẳng nhà hay không, thế anh sải bước ra khỏi văn phòng cũng không kịp hỏi nhiều, đành phải mặc áo khoác nhanh chóng đi theo anh ra khỏi văn phòng. Thư ký tổng giám đốc còn đang chỉnh lý lại lộ trình, sau khi thấy chàng Nõn Thuần, ánh mắt rõ ràng mờ ám. Thế vậy, trong lòng chàng Nõn Thuần thản thở gào thét. Hết chương 27, hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!